Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1373, tướng ở bên ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau đó, từ Diệp Chân bên trong thư phòng đi ra linh thám Ngưu Nhị Tâm Tình. Gay gâu quả thực không cách nào hình dung, tựu cái này ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ thời gian, sự sống chết của hắn. Của hắn tiền đồ, liền tất cả bị người khác khống chế ở trong tay. Bất quá, tại ở tình huống kia, hắn không có lựa chọn khác. Không khuất phục, liền chỉ có chết. Nguyên bản, hắn còn có một tia hy vọng xa vời. Như bọn họ những cái này tuần tra ti linh thám. Vì phòng bị cái khác thế lực khống chế mà cho tuần tra ti tạo thành tổn thất nặng nề. Tất cả đều do tổ thần điện tế ti ra trì thần hồn thủ hộ. Bình thường thần hồn khống chế pháp môn đều không thể xúc phạm tới bọn họ. Càng có thể làm cho bọn họ khỏi bị siêu hồn nỗi khổ. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân cái kia khống chế thần hồn pháp môn, dĩ nhiên có thể không đếm xỉa tổ thần điện nguyệt tế ra trì thần hồn thủ hộ. Tiến tới đã khống chế của hắn tiên thiên thần hồn. Nguyên bản, hắn cũng coi như là nửa cái tự do thân. Lần này, triệt để cùng Diệp Chân cái này đoàn mệnh tử tước quấn lấy nhau. Trước đó, linh thám Ngưu Nhị tuy rằng thuộc về quyền Diệp Chân chỉ huy. Thế nhưng trong xương, vẫn là không coi trọng Diệp Chân. Cùng Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ đấu. Chỉ có tuần tra ti nhân mã. Mới rõ ràng Tây Tuần Thú thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm, chỉ có thể mặc cho Diệp Chân điều khiển, cùng Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ chết dập đầu. Duy nhất để trong lòng hắn thoải mái, chính là Diệp Chân cho của hắn cái kia tên là phí an cư chữ vật giới chỉ. 100 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 10 vạn khối linh thạch trung phẩm, 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, coi như là hắn cái này linh thám mà nói, cũng coi như là một bút con số không nhỏ. Ở tình huống bình thường, không ăn không uống 10 năm, mới có thể tích góp lại như thế một phần thân gia. Nhưng quý giá nhất, vẫn là Diệp Chân đưa cho của hắn 100 viên linh hư quả. Này nhưng chân chính là vô cùng bạo tay. Hắn năm trước đã điều tra một hồi phi thường bí ẩn buổi đấu giá. Bên trong có thì có một tổ 10 viên linh hư quả bán đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng quy cách, cao tới 17 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với một viên linh hư quả 17,000 khối linh thạch thượng phẩm. Mà vị này Diệp đại nhân, một lần liền cực kỳ xa hoa đưa hắn 100 viên linh hư quả. Này tương đương với 170 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Như vậy phóng khoáng ra tay, lệnh linh thám Ngưu Nhị là khá giật mình. Ngoài ra, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, cái này tại tuần tra ti bên trong so địa vị của hắn cao hơn một đoạn dài ra hỏa. Tựa hồ cũng tương tự bị Diệp Chân đã khống chế thần hồn. Hơn nữa nghe hắn ý kia, tuần tra thần liệp đều viên đều bị vị này Diệp đại nhân thu cấm thần hồn. Trong lòng hắn, lập tức liền cân bằng rất nhiều. Xem ra, mấy ngày nay, ta muốn đem phân tán khắp nơi những kia cái quỷ thám đầu mục. Lần lượt triệu đến, sau đó để đại nhân thu cấm thần hồn. Muốn chết cùng chết, mọi người đều giống nhau. Lúc này mới công bằng. Bất quá. Xem vị này Diệp đại nhân như vậy phóng khoáng ra tay, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ cho thu thập. Chính là không biết hắn dự định làm sao thu thập quận úy Đường Hồ. Chỉ có triệt để khống chế này Bắc Hải quận mới có đặt chân cơ sở cùng khả năng. Đêm đó rất nhiều người đều không có ngủ. Quận trưởng Kiều Hoành, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, linh thám Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đều tại suy đoán Diệp Chân khả năng hành động, hay hoặc là Diệp Chân kế hoạch. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Diệp Chân có thể sẽ tại ban đêm mở ra bí mật hành động. sắp xếp tuần tra thần tướng phong cửu mạch, ám sát quận úy Đường Hổ vân vân. Thế nhưng một đêm đi qua, toàn bộ Tử Tước phủ bên trong nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân bản thân yên tĩnh tại bên trong phòng ngủ tu luyện đầu hôm, sau đó ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Điều này làm cho Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Nghiêu Nhị mấy người âm thầm lo lắng. Đặc biệt là Phong Cửu Mạch cùng Nghiêu Nhị, bọn họ bây giờ bị Diệp Chân đã khống chế thần hồn. Sinh tử vinh nhục gửi ở Diệp Chân một thân, bây giờ chính trực tiếp quản Bắc Hải quận thời khắc mấu chốt. Diệp Chân lại không bất kỳ động tĩnh, yên tĩnh một đêm Bắc Hải Tử Tước phủ. Tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, đánh vỡ yên tĩnh, Liễu Phong, ngươi cùng Phong Cửu Mạch nắm bổn tước ấn tín, đi tới phủ quận trường, lệnh quận trường Kiều Hoành tại một khắc đồng hồ bên trong mang hắn dưới trướng lệ thuộc quan. Đi tới cửa tây nghe hầu sai phái, Cổ Thiết Kỳ, đem bản Tử Tước kỳ bài, xe ngựa tất cả lấy ra. Lệnh tuần tra thần liệp đảm nhiệm nghi vệ, ra Tây Thành, đi Bắc Hải quận binh Tây Thành quân doanh. Diệp Chân ra lệnh, vâng, cần ra lệnh đồng thời. Cổ Thiết Kỳ thì có chút do dự. Đại nhân, cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Như vậy xông thẳng quân doanh, có phải là quá mức nguy hiểm? Không nói những kia tinh nhuệ quận binh, cái kia Tây Thành lớn trong doanh trại. Quận úy Đường Hổ tu vi, bản thân liền cao tới huyền cung cảnh ngũ trọng, dưới trướng huyền cung cảnh chiến tướng có mười mấy viên, thông thần cảnh chiến tướng càng là vô số. Nếu là cái kia tặc tử tai hại đại nhân chi tâm, đại doanh bên trong 7 vạn đại quân bao vây bên dưới. Sợ là, đại nhân, theo thuộc hạ kiến nghị, vẫn là bắt giặc bắt vua. Trong bóng tối tìm cơ hội, không chờ Cổ Thiết Kỳ nói xong, Diệp Chân liền ngắt lời hắn. Thiết Kỳ, ta rõ ràng ý của ngươi, thế nhưng của ngươi phương pháp này, đạt được tình huống thế nào? Ta bây giờ là Bắc Hải chi chủ thân phận tới đón quản Bắc Hải quận. Nếu là lấy len lén lút lút phương pháp trừng trị quận úy Đường Hồ, dùng cái gì khuất phục mọi người? Đến thời điểm coi như tiếp quản Bắc Hải quận, e sợ cũng là nội bộ lục đục, hiệu lệnh khó đi, phiền phức không ngừng, phải lấy thế lôi đình, đường đường chính chính thu phục Bắc Hải quận binh, mới có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi tiếp quản Bắc Hải đều quận. Ngươi có thể rõ ràng, Diệp Chân giải thích, thế nhưng, chuẩn bị lên đường đi. Diệp Chân không có lại cho Cổ Thiết Kỳ khuyên can cơ hội. Cổ Thiết Kỳ vẫn tại công chúa phủ thân vệ bên trong hỗn, còn không rõ trong quân đội quy tắc, chân huyền đại lục cùng hồng hoang đại lục quân đội quy mô, thực lực khả năng rất khác nhau. Thế nhưng này trong quân đội xử lý quy tắc, nhưng là như thế, Bắc Hải quận cửa Tây Miệng, quận trưởng Kiều Hoành đang có chút chật vật thu dọn y quan. Phía sau hắn cái kia một món lớn lệ thuộc quan đại thể đều là như vậy. Sáng sớm, còn trong chăn đây, liền bị như hổ như sói tuần tra thần liệp xông vào bên trong phủ truyền đạt Diệp Chân mệnh lệnh. Một bộ người không tuân theo bọn họ liền bắt ngươi đi giáng dấp. Không chật vật mới là lạ. Diệp tước ra, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Vì sao không sớm hơn một chút thông báo lão hủ? Chuẩn bị đủ nghi trượng. Nhìn thấy Diệp Chân đến, quận trưởng Kiều Hoành tiến lên nghênh tiếp. Tây Thành đại doanh xuất phát. Không chờ quận trưởng Kiều Hoành có phản ứng, Diệp Chân vung tay lên, đại đội nhân mã ngay lập tức hướng về Tây Thành đại doanh thẳng tiến. Tây Thành đại doanh khoảng cách Bắc Hải quận thành chỉ có không tới 30 dặm khoảng cách, đã chính là phổ thông giác ngựa cước trình, cũng là ngay lập tức liền tới. Bất quá, cũng là tại Diệp Chân từ Bắc Hải quận Tây Môn xuất phát một sát na kia, sớm có thám báo liền hướng Tây Thành đại doanh báo lại chuyện này. Bắc Hải quận đệ nhất quân soái xe chạy gấp tại thu được báo lại sau đó, ngay lập tức đi tới soái trướng thông cáo Bắc Hải quận 32 vạn đại quân thống soái cũng chính là quận úy Đường Hồ, để đệ nhất quân quân soái xe chạy gấp chính là quận úy Đường Hồ. Tối hôm qua vì bồi vị kia Tây Tuần thú nha môn Mã thiếu giam, liên tiếp mời rượu bồi uống, nhu thể quát say như chết, từ lâu không gọi tỉnh. Cuối cùng, đương thám báo lại nói Bắc Hải tử tước Diệp Chân khoảng cách Tây Thành đại doanh còn có 5 dặm khoảng cách thời điểm, đệ nhất quân quân soái xe chạy gấp liền dứt khoát có chút phạm húy thét ra lệnh quận úy Đường Hồ. Thân vệ vọt vào lều trại, cưỡng ép tỉnh lại quận úy Đường Hồ. Trong doanh trướng tình hình có chút không thể tả không mát. Cỗ thịt trùng điệp, quận úy Đường Hồ thân vệ thật vất vả từ mấy cái trần chuồng nữ tử cánh tay ngọc vờn quanh bên trong. Tìm ra quận úy Đường Hồ tỉnh lại. Tỉnh lại trong chớp mắt, Đường Hồ liền xoa say rượu đầu trừng mắt lên nổi giận lên. Vô liêm sỉ, bản tướng dạy các ngươi quy củ cũng làm cho chó ăn. Ai để cho các ngươi tự tiện xông vào bản tướng soái trướng? Nhiều thân vệ một mặt vô tội nhìn về phía đệ nhất quân soái xe chạy gấp. Người sau vội vàng tiến lên giải thích. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng báo lại. Lúc này mới ra lệnh cho bọn họ như thế đảm nhiệm. Đại nhân, cái kia đời mới Bắc Hải tử tước đã mang theo quận trưởng Kiều Hoành đến một đám phủ quận trưởng lệ thuộc quan. Thẳng đến Tây Thành đại doanh, là cái gì chuyện quan trọng, lại muốn, đang nháo rời giường tức giận quận úy Đường Hồ nghe đệ nhất quân soái xe chạy gấp. Nói xong, lập tức liền ngồi dậy thề, hắn thẳng đến quân doanh, đây là muốn đến làm cái gì? Nói mau, hắn đã đến đâu rồi? Báo, Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp đại nhân, quận trưởng Kiều Hoành cầu đại nhân. Tại doanh ngoài cửa điểm danh muốn gặp quận úy đại nhân. Lều trại bên ngoài, truyền đến thám báo cái kia thật dài báo lại âm thanh. Này âm thanh bẩm báo, lệnh quận úy Đường Hồ giận dữ. Các ngươi đều làm gì ăn? Mọi người giết tới doanh trước cửa, lúc này mới tỉnh lại. Bản tướng, còn không mắng xong, Đường Hồ biểu hiện liền trở nên hơi ngượng ngùng. Hắn lúc này mới xem như là triệt để tỉnh táo lại, tùy ý khoác lên một cái áo lót mỏng. Quận úy Đường Hồ ngay ở trong soái trướng đi qua đi lại, suy nghĩ lên Diệp Chân mục đích đến. Diệp Chân như vậy trắng trợn tới rồi lều trại, là tới làm cái gì? Hắn chắc là như vậy ứng đối. Gần như tức sau đó, nhận được tin tức xuất từ Tây Tuần thú nha môn Mã thiếu giam, cũng chạy tới quận úy Đường Hồ trong soái trướng, cùng thương nghị nổi lên việc này. Đường đại nhân, ta cảm thấy Diệp Chân kẻ này cử động rất rõ ràng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp quận úy đại nhân, rất đơn giản, chính là muốn cho quận úy đại nhân ngươi bởi vì đại nghĩa mà khuất phục. Nói như vậy, nếu là Đường đại nhân cần Diệp Chân yêu cầu, nhìn thấy cái kia Diệp Chân, nếu là Diệp Chân lấy ra Bắc Hải tử tước ấn tỷ, ngươi coi là thế nào? Mã thiếu giam hỏi, cái kia có thể thế nào? Quan trên mặt hư cần sự cố, ta vẫn sẽ không à? Bái hắn cúi đầu, lại sẽ không chết người. Quận úy Đường Hồ khinh thường nói, thế nhưng, như cái kia Diệp Chân nhân dịp ngươi hạ bái thời khắc, tại chỗ bắt giữ cho ngươi, ngươi lại làm thế nào? Mã thiếu giam hỏi. Cái này, Đường Hồ biểu hiện biến đổi, phía sau 7 vạn đại quân tại tay, hắn không dám chứ? Hắn có gì không dám? Theo đại chu luật, hết thảy phong tước đối với hắn trên lãnh địa quân chính khách viên có bổ nhiệm và miễn nhiệm quyền lực. Hắn nếu là trước mặt mọi người tuyên bố đoạt ngươi chức vị, ngươi lại nên làm như thế nào? Mã thiếu giam liên tiếp mấy câu nói, nhưng đem Đường Hồ hỏi ở, để Đường Hồ không khỏi dậm chân đạo. Ta nếu như ngày hôm qua liền đại quân xuất phát chống cự đột nhập, cũng không có hiện tại độ khó chỗ. Nghe vậy, Bắc Hải quận đệ nhất quân quân soái xe chạy gấp cuống lên. Đại nhân, Doanh môn nơi bên kia thúc gấp, xử lý như thế nào? Kính xin đại nhân mau mau bảo cho biết. Vuốt một cái dưới hàm râu ngắn, Mã thiếu giam đột nhiên đạo: "Đại nhân, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận." Quận úy Đường Hổ con mắt xoay mình sáng ngời: "Không sai, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận." "Xe quân soái, ngươi lập tức đi doanh môn, liền nói bản tướng ở bên ngoài chống cự đột nhập, đại quân bất cứ lúc nào chờ đợi quân lệnh xuất phát. Những người không liên quan giống nhau vào không được doanh. Nói cho cái kia họ Diệp, tại Bắc Hải quận thành an tâm chờ đợi, bản tướng chống cự đột nhập quay lại sau đó thì sẽ đi vào cúi chào." Đệ nhất quân soái xe chạy gấp có chút do dự: "Đại nhân, nếu là hắn lấy tử tước thân phận mạnh mẽ xông vào đây?" Nghe vậy, Mã thiếu giam trước tiên cười gằn lên: "Mạnh mẽ xông vào, hắn cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này thế nhưng bất cứ lúc nào xuất phát quận binh đại doanh a. Hắn nếu dám mạnh mẽ xông vào, liền lấy xung kích quân doanh luận tội, cường nỏ bao trùm bắn, cường nỏ bao trùm bắn." Điều này làm cho đệ nhất quân là do xe chạy gấp biểu hiện cả kinh: "Đại nhân, nếu như không cẩn thận thủ tiêu vị này Bắc Hải tử tước, vậy làm phiền." Nhưng là suy nghĩ gần như tức, quận úy Đường Hổ biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ: "Yên tâm đi, xung kích quân doanh, cái kia Diệp tử tước vẫn không có lá gan đó. Nếu là hắn thật xung kích, vậy thì bao trùm xạ kích, coi như bắn giết, việc này chính là nháo đến quân bộ, cũng là chúng ta chiếm lý, mới có thể phản một cái ngộ sát. Chúng ta Đại Chu, thế nhưng coi trọng nhất quân kỷ, nói không chắc, chúng ta sẽ bị ngợi khen cũng có thể." Nói, Đường Hổ cười gằn lên: "Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."